I don't know what it is. Since the first time I saw you, there was just something about you that I'll never forget. Gặp anh ngỡ như đã quen từ lâu, chỉ lần nữa gặp anh ước mong được gần anh mãi, chỉ lần nữa gặp anh nhớ nhung theo em từng đêm, chỉ lần nữa gặp anh bước chân chợt quen lối về. Này người tình đầu tiên có nghe tim em bồi hồi, chỉ một nụ cười thôi khiến này người tình đầu tiên, hãy cho em xin một lần được gần anh, chọn đôi mình dịu nhau về vùng trời tươi thơ đầy mong mơ. Điều gì đó với anh bất dưng khiến cho lòng em biết đến lần đầu, để em chơi với bước if I'm right or wrong. I was gonna get her tattoo of her name on my arm, but I ran and cheating, sleeping while I was writing this song. How could she do this to me? I thought she loved me for me. I thought we had chemistry. I was thinking she's my trinity. Just broke up with my enemies, and now she's off her enemies. I apologize that she's conniving. Why is this girl just sleeping, lying? I'm here in silence. We've all crying, temperature rising. And all of a sudden, my heart is just dying. Feel the pressure and pain. The trauma's the same. My heart's burning with flames. How could this love be the same? And how can I trust you? Come here and let me hug you. I believe in it, forgiveness and pity. I'm still gonna love you. What goes around will come around. Your ex-boyfriend, girl, he's a clown. Keep him coming, here's the crown. What goes up, my school name. Ngày ơi hãy quay về đi. Come back to me now. Anh vẫn đông thật đầy. I will forgive. Lòng anh suốt muôn đời vẫn mãi yêu người thôi. Represent their pride to the fullest, you know what I mean? It's like that. Come on. Đã lâu rồi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng.